Bốp bốp bốp bốp, một loạt tiếng động truyền tới, nhưng không ai hiểu từ đâu. Bọn họ chỉ cảm thấy Lâm Sư Thúc biến mất trong tích tắc, sau đó lại xuất hiện, đứng nguyên chỗ cũ. Mà cũng tích tắc ấy, Lâm Phàm đã đạp ra đến mấy chục đạp, đòn cuối cùng càng trực tiếp đạp bay đối phương ra thêm một đoạn. Hừ, đệ tử thiên kiêu của Phong Thiên Tông cũng chỉ đến thế. Làm xong tất cả, Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, mặt không đổi sắc hờ hững nói. Giờ khắc này, thiên địa đột nhiên an tĩnh, người của Phong Thiên Tông trợn tròn mắt, người của Thánh Tông ngẩn ngơ, cả đám đều há hốc mồm nhìn tình huống bên dưới, thậm chí không dám tin vào mắt mình. Trận long tranh hổ đấu trong dự tính cứ như vậy đã xong. Cảnh tượng trời sụp đất nứt đâu, làm sao trong nháy mắt đã chấm dứt cả rồi. Chuyện này, Lâm Phàm bình thản chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn Phong Thiên Tông, cũng không nói câu nào. Thế nhưng từ trên người hắn lại tản ra một cỗ khí thế nhàn nhạt áp toàn bộ người của Phong Thiên Tông phải kinh hoàng. Người này bất kính với bản tọa tạm thời cho một giáo huấn nho nhỏ. Nếu có lần sau, nhất định giết không tha. Lâm Phàm hờ hững nói thế nhưng trong lời nói lại như có sấm sét nổ vang trong lòng các đệ tử Phong Thiên Tông. Đám đệ tử này không tin nổi là Lăng Sư Huynh sẽ bại nhanh như vậy. Người trước mắt này tuổi còn trẻ, vì sao lại mạnh như vậy? Chẳng lẽ người này là đệ tử thiên kiêu mạnh nhất của Thánh Tông sao? Mục trưởng lão đưa mắt nhìn sang trưởng lão của Phong Thiên Tông, vẻ mặt tươi cười, giống như ẩn chứa muôn vàn lời nói. Châm biếm, khinh thường v. V, đi, mặt trưởng lão Phong Thiên Tông âm trầm như nước, góc truyện audio.com, trông cực kỳ đáng sợ, nghiến răng phun ra một chữ. Phong Thiên Tông, đệ tử của bản tông bị phế là do tài nghệ không bằng người, thế nhưng sau này lịch lãm cấm địa quý tông cũng nên cẩn thận. Lúc Phong Thiên Tông sắp rời đi, Lâm Phàm thản nhiên thốt ra một câu. Trưởng lão Phong Thiên Tông khẽ run lên, mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đa tạ chân thành khuyên bảo. Phong Thiên Tông vừa rời đi, Lâm Phàm mới thở phào một hơi, vẻ nghiêm túc vừa xong biến sạch. Một màn trang bức vừa rồi đã tiêu hao toàn bộ bức khí của hắn, ít nhất trong một tháng không thể vận dụng lại. Hiện giờ Lâm Phàm hiểu được ẩn thân thuật quả thật là một môn thần kỹ, diệu dụng không chỉ có ẩn thân mà còn ở việc đang chiến đấu đột nhiên biến mất sẽ khiến đối phương ngây người, nhất thời không kịp phản ứng. Mà chỉ một tích tắc ngây người này thôi cũng đã đủ để phân thắng bại. Vừa rồi nếu thẳng mặt chiến đấu, Lâm Phàm cũng không dám chắc có thể trấn áp Lăng Ngao. Nhưng bất kể thế nào thắng cũng là thắng. Giờ khắc này, các đệ tử cũng đã bay từ chiến thuyền xuống, vây quanh Lâm Phàm. Sư Thúc thật lợi hại. Lăng Ngao kia tính là cái gì chứ, trong tay Sư Thúc còn không phải giống như con kiến. Ta đến bây giờ cũng không biết Lăng Ngao kia rốt cuộc là bị Sư Thúc đánh bại như thế nào, thật sự là quá là nhanh, nhanh đến nỗi ta không thấy rõ. Đối mặt với vô số lời ca tụng của các sư đệ, Lâm Phàm cười khẽ một cái. Được rồi, không bàn chuyện này nữa. Trong mắt bản sư thúc người kia chỉ là một khách qua đường mà thôi, không đáng để nhắc tới. Người của Thái gia cũng bị một màn vừa rồi làm choáng váng. Bọn họ không thể ngờ rằng địch nhân mà bọn họ xem như thần lại bị đại nhân trước mắt đánh bại trong tích tắc. Hơn nữa, còn là triệt để bại, bại đến không có một chút lực hoàn thủ nào, thật sự là quá kinh khủng. Thái gia phát rồi, thật sự là phát rồi. Thái quái kích động tới lão lệ tung hoành, con gái có thể bái người này làm thầy chính là phúc khí muôn đời tu luyện của Thái gia tích góp lại. Mà đám người Sở gia thì trái ngược ngây ngần cả người. Cả đám không ai nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như vậy. Bao dự định tốt đẹp ban đầu đã tan biến trong nháy mắt. Thái lão ca ta sai lầm rồi, van cầu ngài thả cho chúng ta một con ngựa. Giờ khắc này Sở Mộc Lâm rơi lệ đầy mặt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Đại nhân, người xem. Thái quái thật cẩn thận dò hỏi, hiện giờ đại nhân ở đây, đương nhiên mọi chuyện phải để đại nhân định đoạt, tránh khách át tiếng chủ, khiến đại nhân không vui. Việc này tự các ngươi xử lý đi, Lâm Phàm cũng không muốn dính dáng mấy chuyện này, chỉ nhìn tiểu La Lị, nói. Đã suy nghĩ kỹ chưa, có nguyện ý trở thành đệ tử của bản tọa không? Đại nhân, tiểu nữ nguyện ý, thái quái vội vàng nói, Lâm Phàm khoát tay áo, việc này để chính con bé trả lời, bản tọa không thích ép buộc. Lâm Phàm nói, Thái Chỉ Kiều có chút sợ hãi trốn sau thái quái. Chuyện tối nay làm cho tiểu La Lị mới có 5 tuổi này rất hoảng sợ, đến giờ vẫn chưa bình tĩnh lại. Thái quái giờ phút này đang nóng lòng như lửa đốt, đây chính là một cơ duyên cực lớn, nếu có thể nắm lấy, sau này thái gia nhất định phất lên như diều gặp gió. Trước kia, nếu thái gia có thể có một người bái nhập tông môn đã là phúc lớn bằng trời, mà hiện giờ đại nhân trước mắt muốn thu con gái hắn làm đệ. Góc truyện audio.com Từ, lại càng là phúc duyên trả bằng muôn đời tu luyện. Vị đại nhân trước mắt này đương nhiên có địa vị không thấp trong tông.